xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 77, quỷ huynh đệ trò hay. Khóa được Naruto Sasuke, các loại, chờ khí tức của người. Bardock trực tiếp thuấn di đuổi kịp bọn họ. Lúc này, dường như ở nguyên lấy công chính có trò hay lên sân khấu a. Ồ, tốt ẩm ướt a, thực sự là kỳ quái. Rõ ràng không có trời mưa. Trên mặt đất tại sao có thể có thủy đâu? Naruto đây phảng phất là ngu ngốc thoại ngữ, hoặc như là nhắc nhở đồng đội. Trong nháy mắt, Kakashi, Sasuke sắc mặt đều không lưu ý đổi đổi. Bất quá gần trong nháy mắt sau đó, bọn họ liền khôi phục ban đầu biểu tình. Nhà không cần phải để ý đến. Ngược lại chuyện không liên quan tới chúng ta. Đi thôi, Kakashi một tay cầm thân mật thiên đường nhìn. Một bên như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, hắn đã khẳng định nơi này có hai người mai phục. Thế nhưng hắn không có lập tức xuất thủ. Hắn trước phải xác định một cái. Hai người kia mục tiêu là đệ thất ban thành viên, vẫn là đệ thất tiểu đội người phải bảo vệ. Bất quá Kakashi lão sư, nơi này cách làng không xa a. Sasuke lại là một loại khác khẩu khí nói với Kakashi. Rất hiển nhiên, ý tứ của hắn là, rời thôn tử gần như vậy, làm sao có thể sẽ có địch nhân? Những thứ này mục đích của địch nhân nếu như không phải là bọn họ. Như vậy có phải hay không là muốn lẻn vào làng tìm hiểu tình báo địch nhân? Hắc tương đương ha ha tương đương Sasuke quân. Các ngươi đang nói cái gì nhỉ? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Sakura vẫn là dường như nguyên lấy bên trong một dạng mê luyến. Sasuke, nhưng rõ ràng, nàng còn là một non nớt. Căn bản so ra kém Naruto cùng Sasuke nhạy cảm. Ai tương đương nếu như phá diệt thần đại nhân cũng đem nha đầu kia dậy thì tốt rồi. Kakashi đối mặt Sakura chính là một trận nhức đầu. Hiện tại cô gái ở cái tuổi này, yêu đương so với trở nên mạnh mẽ phải có lực hấp dẫn nhiều. Cũng trọng yếu hơn a. Hiện tại ở cái này người bên trong, dễ dàng nhất chết, chính là Sakura, chỉ cần Kakashi, Sasuke còn có Naruto đều rời đi nàng. Nàng kia chỉ có mặc người chém giết phần. Hắc hắc hắc, bất quá là hai cái trung nhẫn mà thôi. Phong độn, tiểu chân vịt làn gió. Bất chi bất giác, ai cũng không biết Naruto thi triển tự nghĩ ra một tay kết ấn nhẫn thuật. Một hồi vòi rồng nhỏ bọc lại Sakura thân thể. Xem ra hắn là vì cam đoan Sakura an toàn a. Nói thật ra, Naruto thích người điểm này vẫn không thay đổi. Như trước mê luyến Sakura. Bất quá cho dù hắn hiện tại trên mặt không có chòm râu, đẹp trai rất nhiều, cũng không dẫn nổi Sakura chú ý a. Bởi vì Sakura trong mắt mãi mãi cũng chỉ có Sasuke. Hành, thực lực của Kakashi vượt ra khỏi Sasuke Naruto rất nhiều. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có hắn chú ý tới Sakura biến hóa trên người. Có ý định vô tình hắn nhìn Naruto liếc mắt. Thật không biết phá diệt thần đại nhân là huấn luyện như thế nào bọn họ. Bất kể là thực lực tăng lên, ngay cả nhẫn thuật cũng là đủ loại a. Kakashi trong lòng cảm thán đến, một tháng sáng tạo ra 5 thực lực mạnh mẽ thượng nhẫn. Cái này thả tại nhẫn giới tuyệt đối là không có khả năng đấy. Thế nhưng phá diệt thần đại nhân lại làm xong rồi. Suy nghĩ lại một chút, trăm năm trước đệ nhất đệ nhị Hokage cùng với Uchiha Madara cũng bất quá là tiếp nhận rồi phá diệt thần đại nhân một tháng chỉ đạo. Thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi người có khả năng mức tưởng tượng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Đang suy tư Kakashi không biết là cố ý vẫn là vô tình đạp trúng một đoàn thủy. Người thứ nhất, tới tay, một tiếng bạo nổ a hát. Kakashi dưới chân thủy than nhất thời nổ lên đại lượng bọt nước. Một cái mặt mang khôi giáp, hai tay cầm dây xích đao ninja hiện ra hình. Xoạt xoạt, Kakashi chưa kịp kêu thảm thiết, thân thể liền bị cắt thành ngũ lục đoạn. A, nhìn thấy cái này huyết tinh một màn, bà ngồi giữa thực lực kém cỏi nhất, lại không có từng va chạm xã hội, Sakura hét dầm lên. Khuôn mặt sợ hãi cùng sợ, bảo vệ tốt đạt tư nạp. Naruto hướng về phía Sasuke quát to một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia cười gian, cũng không biết có phải hay không là cố ý, cũng chân đạp ở một đoàn thủy. Người thứ hai tới tay lại là một người từ thủy đoàn bên trong nổ lên, cân nhắc sợi xích sắt vây quanh Naruto thân thể, đem cắt thành mấy đoạn. A, nhìn thấy Naruto cũng đã chết, Sakura kém chút ngất đi, may mà bên cạnh có Đạt Tư Nạp đỡ, bằng không thật muốn té xuống đất, xem ra hôm nay là tránh không phải qua một kiếp này. Đạt Tư Nạp ngoài miệng lộ ra nụ cười thư thái, từ phía sau trúc lan bên trong lấy ra một bình rượu, cắn một cái rơi nắp bình, uống một ngụm lớn. Hắn cử động này thật giống như đang cùng hành hình rượu, phá lệ hào phóng. Hắc Sasuke khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, trong lòng thì là ám mắng lên, hai người các ngươi quỷ lười, đem tất cả sự tình lưu cho ta một người xử lý, chính mình liền tránh đi sang một bên nghỉ ngơi. Thì ra Kakashi nhận được công kích một sát na kia sử xuất thế thân thuật, trốn một bên trên cây quan chiến. Mà Naruto cái này nha dĩ nhiên học tập Kakashi, ở Sasuke trước kia cũng chạy trốn tới Kakashi bên cạnh. Ta nói, Naruto ngươi cái này là học của ai? Kakashi ngồi xổm trên nhánh cây, hết ý nhìn bên cạnh giống nhau ngồi Naruto, thấp giọng hỏi, không có có nhân giáo ta à? Đây đều là tự học đấy. Vừa mới Kakashi lão sư lúc đó chẳng phải như thế thoát đi công kích sao? Naruto đem tất cả trách nhiệm giao cho Kakashi, quả nhiên không hổ là lão sư hài tử, thiên phú không phải bình thường kinh người a, ngay cả ta trong nháy mắt làm ra phản ứng đều bị hắn cho học trộm đi nha. Kakashi tâm lý cảm thán nói, khác một phương diện, hắn đối với thực lực của Naruto càng thêm hiếu kỳ, đối mặt hai cái vụ nhẫn tinh anh trung nhẫn còn có thể như vậy bình tâm tĩnh khí. Đây chính là đại chiến sinh tử a. Ngoặc kép, về Kakashi lão sư, mau nhìn, Sasuke muốn động thủ. Lúc này, Naruto nhỏ giọng nói một câu, đem Kakashi chú ý lực kêu tới, chỉ còn lại có lưỡng một đứa con nít rồi không? Hừ hừ, Konoha ninja, thực sự là quá yếu. Vụ nhẫn quỷ huynh đệ xác nhập cùng một chỗ, khinh thường nhìn Sasuke cùng Sakura, phải không? Vậy hãy để cho các ngươi nếm thử Konoha ninja lợi hại không? Sasuke hai mắt dân tộc hồi hữu thần, ngoài miệng mỉm cười tựa hồ là cùng Bardock học, chỉ cần là người quen biết nhìn một cái, liền sẽ biết đạo nhất định có người phải gặp tai ương. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Quỷ huynh đệ nhất thời bảo tàu, hai người phân tả hữu hai đường, một người vòng quanh nhằm phía Sasuke, mà một người khác mục tiêu thì là Đạt Tư Nạp. Một tiếng nổ vang, ai cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Quỷ huynh đệ bên trong, cái kia nhằm phía Đạt Tư Nạp vụ nhẫn trong nháy mắt té bay ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái khác quỷ huynh đệ bị một màn này hù được, bỗng nhiên bất động đứng nguyên tại chỗ. Tình cảnh mới vừa rồi, căn bản cũng không có người động thủ công kích chiến hữu của hắn. Có thể là chiến hữu của hắn dĩ nhiên không giải thích được té bay ra ngoài. Chỗ tối, Naruto nhỏ giọng kêu thống khoái, đánh lén cảm giác quả nhiên cực kỳ tuyệt vời. Vừa rồi quỷ huynh đệ bay rớt ra ngoài, quả nhiên là hắn làm. Như thế nào đây? Kakashi lão sư, ta phong độn chân không ngọc uy lực không tệ chứ? Trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Cái này chúng ta có thể thẩm vấn. Naruto hưng phấn nói, tiểu tử này, mặc dù có thời điểm lỗ mãng một điểm, thế nhưng có đôi khi vẫn đủ đáng tin. không hổ là Konoha thủ tịch ngoài ý muốn no. Một ninja à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.